Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, ba tôn ma vật. Rầm rầm rầm, ma hầu từ sau núi bước ra, thanh thế to lớn, ma hầu xuất hiện đồng thời hấp dẫn Hoàng Tuyền Mãng, Trúc Long chú ý, chúng cường giả cũng đều ào ào nhìn về phía ma hầu. Kinh hãi vô cùng, Dịch Đại Xuyên khóe miệng nhìn nhìn, wow, cái con khỉ này cái quái gì? Dương Niệm nói, phóng đại bản ma hóa Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh là ai? Dịch Đại Xuyên hỏi, là một con khỉ. Dịch Đại Xuyên, ngoặc kép, hoa đoá đoá, ngoặc kép, câu trả lời này không phải là không có trả lời a. Mà lúc này Dương Niệm nghe được không ít tiếng nghị luận. Minh Hầu, Minh Điện vậy mà để hắn rời núi. Minh giới tam đại ma vật một trong, đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện. Lần này Minh Điện là quyết tâm muốn đồ long a. Cái này có trò hay để nhìn. Trúc Long, Minh Hầu, Hoàng Tuyền Mãng, một trận chiến này chỉ sợ là kinh thiên động địa. Còn kém Vong Xuyên cổ thành tôn này ma vật. Cách xa một chút, không phải vậy chúng ta cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Không ít cường giả đều là ào ào tránh lui. Minh Hầu xuất hiện cho bọn hắn cực kỳ cường đại rung động. Ngắn ngủi dừng lại về sau Minh Điện trưởng lão. Các cường giả tiếp tục vây công Trúc Long. Long ngâm ngập trời. Giao phong ngắn ngủi đã có mấy vị Minh Thành trưởng lão thụ thương. Mà lúc này Minh Hầu hướng về Hoàng Tuyền Mãng phương hướng mà đến. Tử Hầu tử, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Ngươi không còn ra, ta còn tưởng rằng ngươi ở ra dám nữa nha. Hoàng Tuyền Mãng chín cái to lớn đầu lâu trên không. Trung chập chờn, từ xa nhìn lại, tựa như là ma quỷ tại vũ đạo. Quỷ dị vô cùng. Mặt đất tiếp tục chấn động, Hoàng Tuyền Mãng thân thể theo dưới mặt đất dần dần triển lộ ra. Vậy mà cũng là cao đến 100 trượng, cùng Minh Hầu xa xa rằng co. Bản tôn còn không dễ dàng như vậy ở ra dám. Ngươi rơi 9 cái đầu, bản tôn đều có thể sống được thật tốt. Minh Hầu giống như sấm sét thanh âm thông suốt toàn trường. Ngươi vẫn là mù quáng tự tin. Hoàng Tuyền Mãng đầu lâu đung đưa, vừa vặn quá lâu không có gặp phải đối thủ. Hôm nay thì cùng ngươi thật tốt đánh một trận. Tiểu gia hỏa, ngươi mang theo vợ ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Hoàng Tuyền Mãng nói, Hoàng Thiên lên tiếng, ôm lấy thanh nữ lách mình liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Minh Hầu nói, tiểu quỷ, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn đi? Minh Hầu thanh âm rơi xuống, đột nhiên một cỗ đáng sợ sát khí tràn ngập thiên địa. Bầu trời mây đen phun trào, sau đó một tôn đáng sợ lồng ánh sáng màu đen bao phủ chân trời. Che khuất bầu trời, thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Nhất thời tất cả mọi người cảm giác một cái to lớn nắp nồi chùm lên đỉnh đầu. Mà bọn họ sau đó, để trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Thiên phạt lĩnh vực, có người kinh hô, thiên phạt lĩnh vực, chính là Minh Hầu có được lĩnh vực năng lực. Thiên phạt lĩnh vực là một mảnh tuyệt đối phong bế không gian. Hắn lĩnh vực cực kỳ ổn định, rất khó bị đánh phá. Vừa đến bị vây ở thiên phạt lĩnh vực bên trong. Cho dù Minh Hầu không xuất thủ, lĩnh vực trên không cũng lại không ngừng buông xuống thiên phạt. Có thể nói một loại vô hạn công kích lĩnh vực, phi thường khủng bố, vừa lên đến thì thi triển thiên phạt lĩnh vực. Đây không phải phong cách của ngươi a, Hoàng Tuyền Mãng châm chọc nói. Bất quá một tên tiểu bối, làm gì huy động nhân lực? Minh Hầu nói, không phải là vì hắn, mà chính là cái kia gia hỏa. Minh Hầu nói hướng Trúc Long nhìn thoáng qua, thì ra là thế. Hoàng Tuyền Mãng nói, lần này các ngươi Minh Điện thật sự là dốc hết vốn liếng a. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Tuyền Mãng xà đầu hơi hơi hất lên, đem Hoàng Thiên bỏ lại đằng sau, ở nơi đó chờ ta. Hoàng Tuyền Mãng nói xong, Hoàng thiên chung quanh mặt đất bắt đầu tuôn ra hoàng tuyền thủy. Hoàng tuyền thủy giống như đang sôi trào, lải nhải bộ ngực toát ra nước ngâm, sau đó cấu thành một cái hoàng tuyền thủy dựng kết giới. Đem hoàng thiên bao phủ ở bên trong, bảo vệ, muốn bắt đầu chiến rồi hả? Sử thư thánh nói ra, Dương Niệm bọn người ánh mắt đều rơi vào Minh Hầu cùng hoàng tuyền mãng trên thân. So với Trúc Long bên kia, Dương Niệm bọn họ ngược lại là không có như vậy chú ý. Bất quá ta cảm giác có chút kỳ quái. Dương Niệm nhíu mày nói. Làm sao? Đại Bạch nghi hoặc. Dương Niệm suy nghĩ hồi lâu nói. Lần này Minh Điện mục đích chủ yếu là đồ Trúc Long. Thánh nữ chẳng qua là làm một cái vật hy sinh. Dẫn xuất Trúc Long. Đã như vậy, Minh Hầu vì sao muốn đuổi sát Hoàng Tuyền Mãng? Hắn đều có thể để Hoàng Tuyền Mãng rời đi. Căn bản không có đoạt lại thành nữ tất yếu. Nghe, Dương Niệm kiểu nói này. Chúng người thần sắc đều ngưng trọng lên. Kiểu nói này, xác thực có chút kỳ quái. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Chẳng lẽ thành nữ cùng Minh Điện có mật thiết liên hệ? Sử thư thánh nói. Theo ta được biết, vị này thánh nữ chính là theo Minh Thành chọn lựa bồi dưỡng. Cũng không phải là Minh Điện dòng chính. Vậy liền lại càng kỳ quái. Dương Niệm trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó còn không có để ý. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này thánh nữ tựa hồ thân phận không tầm thường. Không phải vậy Minh Điện mới lười nhắc quản sống chết của nàng. Chính suy đoán ở giữa. Minh Hầu bước ra một bước, đại địa chấn chiến, đã đi tới Hoàng Tuyền Mãng bên người, nắm tay, nhất quyền cuồng bạo oanh sát xuống dưới. Hoàng Tuyền Mãng không lùi mà tiến tới, thân rắn quét ngang, trực tiếp hướng về Minh Hầu quét tới. Thân rắn những nơi đi qua, đồi núi sụp đổ, không gian vỡ vụn, oanh, Minh Hầu quyền đầu cùng thân rắn kịch liệt va chạm. Phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm khuếch tán ra. Thẳng đem mặt đất oanh ra một cái đường kính ngàn mét hố to. Bực này lực lượng đã cường đại đến kinh khủng tình trạng. Minh Hầu cùng Hoàng Tuyền Mãng chiến đấu, Trúc Long cùng Minh Điện trưởng lão cùng chúng cường giả chiến đấu. Tiến hành đến hừng hực khí thế. Mỗi một lần va chạm đều là hủy thiên diệt địa. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, cái kia thiên phạt lĩnh vực đỉnh đầu. Vô số lôi xà từ trên trời giáng xuống. Túc sát sát phạt, rầm rầm rầm, khắp nơi bị bổ mở hố sâu vết nứt. Có chút thực lực nhỏ yếu. Càng là trực tiếp biến thành cho bụi. Dương Niệm ngón tay dẫn ra. Một vòng bát quái thủ hộ đại trận thuấn phát. Chân đạp bát quái, một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng ngưng tụ mà thành. Đem Dương Niệm bọn họ bảo vệ, nhưng bát quái thủ hộ đại trận như cũ tại kịch liệt lay động. Nứt ra vô số vết nứt, Đại Bạch cùng A-man phân biệt rót vào một cỗ lực lượng về sau. Bát quái thủ hộ đại trận mới miễn cưỡng ổn định, không hổ là minh giới. Bực này cấp bậc chiến đấu thật là đáng sợ. Hoa Đoá Đoá cả kinh nói, Hoàng Tuyền Mãng, Minh Hầu, Trúc Long, đều là minh giới đỉnh phong ma vật, tuy nhiên không thể đại biểu minh giới đỉnh phong lực lượng. Nhưng ít ra đã là tới gần đỉnh phong lực lượng, tựa hồ cũng đã siêu việt thần đế đỉnh phong, cũng là minh điện những cường giả kia, cũng không khỏi là thần đế đỉnh phong cấp độ. Một trận chiến này đến cỡ nào hung hãn thật lớn có thể nghĩ. Cái này vẫn là bọn hắn không có toàn lực chiến đấu tình huống. Dương Niệm nói ra, tại ba tòa thành cổ lớn sau lưng, cần phải còn ẩn giấu đi càng khủng bố hơn tồn tại. Tại minh giới, chúng ta vẫn là muốn hành sự cẩn thận mới được. Nghe Dương Niệm nói như vậy, mọi người ào ào gật đầu. Tại không sử dụng tiên thiên đạo kiếm tình huống dưới, Dương Niệm cũng không có nắm chắc có thể cùng những quái vật này nhất chiến. Nếu là nhiều gặp phải mấy cái, chỉ sợ liền phải vận dụng siêu cấp vô địch thẻ. Giống, Bỗng nhiên đúng lúc này, Trúc Long tựa hồ rốt cục phẫn nộ tới cực điểm. Mặt trời mặt trăng hai con mắt quang mang đại trán. Bỗng nhiên, hai con mắt hướng về đầu rồng trung tâm hội tụ. Dung hợp thành một vòng to lớn quỷ dị đôi mắt. Đôi mắt đồng tử là đỏ thẫm giao nhau âm dương đồ. Điên cuồng xoay tròn, âm dương nhãn, có người kinh hô, nhưng thanh âm vừa mới vang lên thì im bặt mà dừng. Bởi vì, cái kia kinh hô người vào thời khắc ấy, đã chết tại Trúc Long đôi mắt phía dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?